Võ hiệp thế giới đích ngoạn gia, quyển 1 chương 13 tương du xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đi, thật sự không thể tiếp tục đi, mặt trời còn chưa lên, Vương Xuyên đã vội vàng tìm đến Giang Trần, muốn báo cho Giang Trần hôm nay không nên nghênh chiến. Vì sao? Giang Trần tỉnh lại, vuốt vuốt mắt, đi đến thế giới này, có thể nói thói hư tật xấu duy nhất là ngủ, trước đây cuộc sống bừa bãi bây giờ lại vẫn không thể bỏ. Tu luyện nội công, cuộc sống tốt nhất nên có quy luật, ăn uống khỏe mạnh, đồng thời không thể phá đồng tử thân, cũng không phải là phá thân thì không tu luyện được tâm pháp, mà giữ đồng tử thân thì bên trong sẽ có tiên thiên khí, có thể trợ giúp cho tu luyện. Di tên GT có cần tu luyện gì đâu nhỉ, cứ có kinh nghiệm là thăng cấp vèo vèo, quan trọng gì phá thân hay không. Hôm nay nghênh chiến chính là tương du, ngày mai không chừng là những người còn lại trong Bách Cường, người so với người càng thêm mạnh, hơn nữa lòng dạ lại độc ác, nghe nói Trương Sư Huynh với ngươi cũng có ý kiến. Vương Xuyên nói đến đây cũng không nói nữa, mà Giang Trần thì vẫn ung dung, Trương Quốc Huy hắn biết là ai, đệ thất cường, tu luyện võ đang kiếm pháp là nhiễu chỉ kiếm pháp, coi như là cường giả số 1. Chẳng qua là, chỉ là ký danh mà thôi, cho dù người mạnh nhất, độc ác hơn nữa thì có gì phải ngại. Con đường võ đạo phải dũng mãnh vô song, tâm không được sợ, cho dù là thất bại cũng không sao, cùng lắm lần sau quay lại là được, thân có thể bị thương, tâm không thể. Giang Trần bình tĩnh nói, Giang Sư Huynh nói hay, lời nói đúng là hào hùng. Mấy người Trần Hạo tỉnh lại, nghe được Giang Trần nói thế, nhiệt huyết liền sôi trào, mà Vương Xuyên lại ngẩn người, lời Giang Trần nói không ngừng vang vẳng bên tai. Phải dũng mãnh vô song, tâm không được sợ, cho dù thất bại cũng không sao, lần sau có thể quay lại, thân có thể bị thương, tâm không thể. Hắn trầm mặc trong lòng không khỏi nghĩ lại ban đầu, nếu khi đó mình có thể hiểu đạo lý này, có thể thành tựu sẽ không chỉ có như ngày hôm nay. Chẳng qua tinh thần hồi phục lại, Vương Xuyên lắc đầu nói. Giang Trần, ta biết ngươi là người có chí hướng, nhưng cảnh giới này không chỉ để nói suông, đã nói tương du là hậu thiên nhị trọng đại viên mãn, kiếm thuật tiệm nhập giai cảnh hậu kỳ, cho dù ngươi thắng hắn cũng chọc vào tai họa, một đường võ đạo, đều là từ từ tiến lên, không thể mù quáng a, hắn tận tình khuyên bảo. A, Giang Trần liếc mắt nhìn Vương Xuyên, sau đó đứng lên, giãn gân cốt một chút rồi nói. Ý ta đã quyết, đa tạ hảo ý của Vương Sư Huynh. Ai, Vương Xuyên không biết phải nói gì, Giang Trần trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn, chỉ có thể thở dài, sau đó nói. Giang Trần, kiếm thuật ngươi rất cao, thiên phú càng thêm khó thể có được, có thể do ta suy nghĩ nhiều, người già khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ, mất đi nhuệ khí, tuổi trẻ như các ngươi, thêm một phần nhát gan sợ hãi, già rồi, già rồi. Vương Xuyên nói, trong giọng có vài phần tự giễu. Vương Sư Huynh đừng nói như vậy, mặc dù Vương Sư Huynh ít đi vài phần nhuệ khí, nhưng không thể không nói Vương Sư Huynh trầm ổn hơn chúng ta rất nhiều, thiên hạ còn là do những người cơ trí như Vương Sư Huynh nắm giữ, mỗi người đều có điểm tốt, mỗi người đều có điểm xấu. Vương Sư Huynh tự mình đi tới tận tình khuyên bảo, Giang Trần không thể không cho đối phương mặt mũi nói mấy lời hay, sau rồi Vương Xuyên cũng rời đi. Mà Giang Trần cũng ăn một chút bữa sáng, xoay người liền đi tu luyện kiếm thuật cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công chiêu thức cần ngày đêm luyện tập, cũng không phải một hai ngày không luyện thì sẽ giảm xuống, chẳng qua là luyện nhiều quen tay thì mới có lợi. Không bao lâu các sư huynh đệ cũng đã tỉnh, thấy Giang Trần đang luyện kiếm trên lôi đài, đều tán thưởng, sau đó cả đám đệ tử cũng ăn xong bữa sáng, liền rối rít kéo nhau đi luyện kiếm. Chờ Giang Trần luyện xong một bộ kiếm thuật cơ sở, nhất thời có đệ tử vội vàng tiến lên hỏi. Giang sư huynh, ta muốn hỏi một vấn đề. Một đệ tử tỏ ra có một ít lỗ mãng, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Giang Trần cung kính nói. Ừ, hỏi đi, Giang Trần khẽ mỉm cười, không có tỏ vẻ ta đây gì cả, ngược lại rất bình dị ngồi dưới đất nhìn mọi người nói. Đệ tử hỏi cũng bớt đi vài phần khẩn trương, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói. Vấn đề ta muốn hỏi cũng là vấn đề mà mọi người muốn hỏi, Giang sư huynh kiếm thuật rất cao, vậy có gì tâm đắc? Lời vừa nói, chúng đệ tử rối rít xông tới, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng nhìn Giang Trần, phải biết kiếm thuật Giang Trần so với tất cả đệ tử ngoại viện đều sâu không lường được, nếu có thể chỉ điểm một chút, lợi là không nhỏ a, tâm đắc. Giang Trần suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tâm đắc thì có một chút, vũ đạo hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Ngày, chúng đệ tử nghe được câu này, không khỏi sừng sốt, sau đó tinh tế thưởng thức nhìn Giang Trần đã bắt đầu tu luyện kiếm thuật cơ sở, không lâu có người hiểu ra, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất cung kính nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, lời vàng ngọc của sư huynh, chúng đệ tử vô cùng biết ơn. Sau đó những người còn lại cũng dần dần hiểu ra, bọn họ mặc dù chỉ là thiếu niên, nhưng tư chất không phải kém, cũng tương đối thông minh, lời Giang Trần cũng không phải là quá khó hiểu, từng người một hiểu ra, sau đó quỳ xuống thi hành đại lễ. Giang Trần cũng không nói thêm gì, hắn lại tiếp tục chuyên tâm luyện kiếm. Đạo lý ai cũng có thể nói nhưng chân chính làm được lại có mấy người. Võ đạo đúng là có đường tắt ấy chính là chăm chỉ. Người khác cố gắng một ngày, mình cố gắng 10 ngày, thậm chí 100 ngày, không cầu đạt đến độ cao nào đó, nhưng ít là có phấn đấu, có cố gắng. Cuộc đời ta chẳng cần gì oanh liệt, chỉ cần sống không có gì nuối tiếc mà thôi. Vào giờ phút này, đám người Vương Thái đã bắt đầu đợi Giang Trần đến, lần này có chừng hơn ngàn người tập trung ở đây. Thấy thời gian sắp đến, có người không khỏi cười nhạt nói. Lần này Giang Trần sợ, đúng vậy, cũng đã trễ thế này còn chưa tới, bình thường lúc này đã đến rồi. Giang Trần này cũng coi như biết thân biết phận, thấy khó mà lui. Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy long tranh hổ đấu, không nghĩ Giang Trần kia là một người hèn nhát. Hắc nói người khác hèn nhát, không phục thì ngươi lên đánh a, người ta coi như là thông minh, chớ ghen tị. Ghen tị, ta ghen tị với hắn làm gì? Mụ nội nó, rõ ràng không đến. Ta áp hắn hôm nay nhất định tới, 10 lượng bạc mất không a, 10 lượng. 10 lượng ngươi kêu cái gì? Ta hôm nay đặt hắn 100 lượng đánh thắng Tương Du sư huynh đây này, đây chính là bổng lộc 1 năm a, xem ra lần này xong rồi. Có người đau lòng, có người cười lạnh, có người châm chọc cũng có người vì Giang Trần nói chuyện. Chẳng qua là lúc này, cách đó không xa có mấy người đi tới, lập tức một đám đệ tử cũ đều phấn chấn. Tới, tới, Giang Trần tới, đúng là tới thật, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới là tốt rồi, thế nào cũng thắng một nửa. Nhất thời hơn ngàn người bàn luận ầm ĩ, âm thanh cực kỳ lớn, tỏ ra cực kỳ kích động. Trong ký túc Vương Thái cùng Trần Xuyên đứng sau một người, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt. Người này mũi ưng, mặt mũi mặc dù thanh tú, nhưng giữa ánh mắt lại có một luồng lệ khí, làm cho người ta cảm giác đây không phải là người tốt. Hắn chính là Tương Du, đệ tử ký danh xếp hạng thứ 57, Tương Du thần sắc hững hờ mà nhìn ra xa, sau đó tự nhủ. Không nghĩ tới tên này dám đến thật, đúng là hậu sinh khảo ý a Tương sư huynh. Người này chính xác là cuồng vọng phách lối, hôm nay kính xin sư huynh đai hiển thần uy cho hắn một bài học. Không sai, người này vô cùng phách lối, Tương sư huynh hãy vì đệ tử cũ bọn ta mà phát uy. Vương Thái Công Trần Xuyên hai người âm trầm mà nói. Hừ, chỉ là một tên đệ tử mới, có thể biết được một chút kiếm thuật nhưng mà như thế đã cuồng vọng thật không biết trời cao đất rộng, nên giết. Tương Du rất hưởng thụ những lời nịnh nọt như vậy, hắn nói xong lời này, liền đi thẳng xuống. Ở trên lôi đài, quả nhiên giống như ngày thường, Giang Trần đã đợi sẵn trên lôi đài, chẳng qua không có người nào dám tùy tiện đi lên, bởi vì Tương Du đã thông báo xuống, hôm nay muốn giáo huấn Giang Trần một chút cho nên không có người nào dám lên cả. Võ đang phái đệ tử ký danh, Giang Trần, xin chư vị sư huynh chỉ giáo. Giang Trần một lần nữa cao giọng nói, thần sắc ung dung nhìn mọi người. Bá, vừa lúc đó một bóng người xông tới, đó chính là Tương Du, một bộ áo xanh kiêu căng nhìn Giang Trần, nở nụ cười nói. Võ đang phái đệ tử ký danh Tương Du, đến trước lĩnh giáo một phen. Trong khi nói chuyện Tương Du cầm một thanh mộc kiếm, nhìn Giang Trần nói. Ta biết Giang sư đệ kiếm thuật siêu quần, chẳng qua ta cũng học được một chút võ đang kiếm thuật cho nên nhường ngươi ba chiêu tránh cho ngươi cơ hội xuất kiếm cũng không có. Tương Du cực kỳ tự tin nói. Tương Du sư huynh cố lên, Tương Du sư huynh uy vũ, giáo huấn người này một chút, Tương sư huynh quả nhiên khoan hồng độ lượng. Tất cả mọi người đều hô to, Vương Thái cùng Trần Xuyên là vui mừng nhất tuy nói Giang Trần một chiêu đánh bại Vương Xuyên Nhạc nhưng Vương Xuyên Nhạc đứng thứ 98, Tương Du đứng thứ 57, hai người chênh lệch khá xa Tương Du cũng có thể một kiếm đánh bại Vương Xuyên Nhạc cho nên không cần phải e ngại. Về phần những người khác đều đặt tiền Tương Du thắng tự nhiên sẽ vì Tương Du mà chọc tức Giang Trần. Có không người cổ vũ Giang Trần cố lên nhưng sợ đắc tội Tương Du cho nên cũng không dám hô lớn. Tình thế lập tức nghiêng về một bên, tất cả mọi người đều hô hào trợ uy cho Tương Du, ngược lại về phía Giang Trần, đám đệ tử đi theo cũng không dám hô. Chẳng qua lúc này, Trần Hạo đứng trong đám người, nhìn tình thế không đúng, lập tức cao giọng hô. Giang Trần sư huynh uy vũ bất phàm, đánh bại đệ tử cũ, nâng cao uy phong đệ tử mới bọn ta. Chấm, Trần Hạo cũng lôi kéo mấy người còn lại, nhất thời mọi người phản ứng kịp cắn răng hô theo. Giang sư huynh uy vũ, Giang sư huynh tất thắng. Tiếng hô mọi người cũng đưa đến chú ý không nhỏ. Hừ, đối mặt Tương sư huynh, Giang Trần tính là cái gì chứ? Giang Trần, chẳng qua có một chút thiên phú kiếm thuật Tương Du sư huynh đã đến tiệm nhập giai cảnh hậu kỳ càng thêm học được võ đang kiếm thuật cơ sở, Giang Trần chỉ là nông dân sơn dã có thể đánh bại được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần long cùng con kiến hôi, căn bản không cần tính. hôm nay đánh bại Giang Trần, ngày mai bọn ta tất nhiên là tụ tập lại đến ký túc của đệ tử mới, đến lúc đó sẽ cho họ một bài học. Vương Thái cùng Trần Xuyên hai người liên tục cười lạnh, nhìn chằm chằm đám người Trần Hạo, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Nhất thời Trần Hạo liền biến sắc, có một ít khó coi, không dám nhiều lời. Nói a, nói tiếp a, không phải rất phách lối sao? Tự cho là một Giang Trần liền muốn khiêu khích đệ tử cũ chúng ta. Ha ha, không phải rất ngông cuồng sao? Nói tiếp a, hai người một sướng một họa, châm chọc đám người Trần Hạo. Nếu như vậy, xin sư huynh tiếp chiêu đi. Ngoài ý muốn, Giang Trần cũng không nói điều gì phách lối, chỉ bình tĩnh nói một tiếng, sau đó cầm một kiếm đánh tới. Hừ, Giang Trần, phi, một phế vật lập tức sẽ bị Tương Du sư huynh đánh bại. Ba chiêu, chỉ cầm ba chiêu. Không, một chiêu, Tương Du sư huynh chỉ cần một chiêu là được, ha ha ha ha. Hai người cười không dứt, đúng phong thái tiểu nhân, làm cho người khác cũng không nhìn nổi, chẳng qua là khó mà nói điều gì. Giang Trần cầm một kiếm trong tay, lập tức thi triển tịch tà kiếm pháp, lúc trước chẳng qua chỉ dùng kiếm thuật cơ sở, còn lần nay Giang Trần thi triển tịch tà kiếm pháp cũng không phải Tương Du khó đối phó, chẳng qua chỉ muốn là dạy dỗ đối phương, cách chương.